Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 510. Trở lại địa cầu, Tháp Linh Ngân nện bước có chút quái dị nhịp bước, nếu như có thể tìm tới chân chính tạo hóa thần khí, cho dù là tại vô tận thời không, cũng là đứng hàng sở có kẻ chi phối thời không cao nhất một trong mấy người rồi. Phong Nha Hách lên đầu sau nói, cho dù là một vị chân thần có thể đạt được tạo hóa thần khí, cũng tương tự có thể đứng ở vô tận thời không đỉnh phong. Ở mảnh này cổ xưa tạo hóa trong quốc gia, cho dù là kẻ chi phối thời không cũng không dám tùy tiện giao thiệp với. Bên trong ẩn núp cổ xưa nhân vật mạnh mẽ, thật sự là nhiều lắm rồi. Những thứ này cổ xưa tồn tại không ít đều là từng theo tại bên người của tạo hóa, sừng sững ở bên người tồn tại. Ai biết trong tay có vật gì? Đừng xem cái kia trật tự ánh sáng cầm lấy một khối tạo vật tấm đá N sắt có phải hay không? Nói không chừng ban đầu tấm đá này là tạo hóa dùng để cửa hàng thần điện đây. Nhân viên một khối. Tháp Linh Ngân căn bản không tin tưởng Phong Nha một bộ này tự biên tự diễn. Rõ ràng có chút thổi phồng cách nói, làm sao có thể. Đây chính là tạo vật thần khí, ngươi lại chưa từng đi. Ngươi biết cái gì, ta chưa từng đi cũng biết ngươi con này Phong Nha đang khoác lác. Các ngươi Phong Nha nhất tộc đều như vậy. A, ngươi lại dám bêu xấu vĩ đại Phong Nha nhất tộc. Phong Nha Ross dâu nói cũng quá khoa trương, tạo vật thần khí như thế nào đi nữa, cũng không khả năng khắp nơi đều có, bất quá một cái do, từ, tạo hóa tự tay hơn nữa lưu trú qua quốc gia, nhưng là không khỏi không khiến người ta cảm thấy ước ao và liên tưởng. Nội tình cùng ẩn núp bí mật, cũng khẳng định không phải là cái khác thời không có thể so sánh. Nghe Phong Nha vừa nói như thế, nhất thời lại nghiêm túc nhìn một chút ấn ký này, nếu như phía sau có thể nói lấy được một món cuối cùng Elder God chi chìa khóa tin tức, ta sẽ nghĩ biện pháp đi tranh đoạt, hoặc là sẽ đi ảo thuật chi thế giới thần linh, nghĩ biện pháp cầm đến trên tay Phong Nha nhất tộc Elder God chi chìa khóa. Bất quá không cách nào tập đủ, bất luận là một cái vẫn là ba cái đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước mắt cũng không cần nghĩ quá nhiều, nhìn cơ duyên đi. Mặc dù nhìn qua có thể tìm được một cái tạo hóa để lại thần khí, còn có quan hệ hàng ngũ số một thời không đầu mối, đều khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng mê người. Nhưng là trước mắt thiếu một cái, trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Phương Tu cũng chỉ là để lại một cái nhớ nhung, cũng không có quá mức cố chấp. Ai biết một quả cuối cùng Elder God chi chìa khóa sẽ từ lúc nào xuất hiện đây? Nói không chừng là trăm triệu năm sau, thậm chí đến vô tận thời không sụp đổ cũng không có xuất hiện lần nữa đây. Đi thôi, về nhà trước, phía sau chúng ta nghĩ biện pháp liên lạc một cái vị kia tinh giới thương nhân. Bọn họ phương pháp tương đối rộng, có lẽ có thể biết đầu mối gì. Phù Không Thành lần nữa khởi hành, lần này không có chút nào dừng lại, trực tiếp chạy địa cầu thời không mà đi. Địa cầu, từ khi nửa năm trước hậu thổ thần điện xuất hiện, John Fogle với Đại Tây Dương thành lập luyện kim chi thành đã qua nửa năm. Ở nơi này gió nổi mây vần hết thảy đều nhanh chóng phát triển thời đại mới. Thời gian nửa năm, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, có mới người trở thành thần minh, thành tiên thành thần, sừng sững ở bầu trời đỉnh, cũng có người ở tranh đoạt thành tiên trên vị trí ngã xuống. Trở thành thời đại bối cảnh, cùng Thiên Không Thành cùng hậu thổ thần điện so sánh, luyện kim chi thành có một loại khác xa nhau phong cách. Thiên Không Thành có một loại giống như trên trời thần quốc tư thái. Hậu thổ thần điện thì lại tràn đầy cổ xưa cùng khí tức tang thương. Luyện kim chi trong thành chính là một loại tương lai cảm giác. Nơi này tại thời gian nửa năm bên trong bạo phát ra mỗi loại kết hợp sức mạnh siêu phàm xuất hiện kỹ thuật cùng sản vật, đủ để dẫn dắt toàn bộ thời đại tiến tới, cũng đại biểu tương lai. Đại Tây Dương bên trên luyện kim chi thành lấy thần thoại tháp làm trụ cột, tại trên mặt biển thành lập một tòa di động phù đảo. Theo hải lưu di chuyển, nó không giống thiên không thành, thành lập được một tòa toàn thể, một bước đúng chỗ chế tạo ra hoàn chỉnh thiên không thành thành phố, mà là giống như một cái máy móc lấy thần thoại phù không tháp làm trung tâm, không ngừng đi lên hợp lại. Nó phân có mấy khu lớn: khoa học kỹ thuật khu, luyện khí khu, luyện kim khu, chất thuốc khu, đan dược khu, khu trung ương. Mỗi một cái khu cũng có khác xa nhau phong cách. Mỗi một cái khu lớn, tất cả đều là một cái cơ phận cùng xây dựng chính giữa thần thoại vật phẩm. Hợp lại luyện kim chi thành lên, cuối cùng làm xong, chúng nó mới có thể hóa vì một cái chỉnh thể, trở thành John Fogel trong tưởng tượng thần thoại luyện kim chi thành. Khoa học kỹ thuật trong vùng có thể nhìn thấy từng ngọn pháo đài sắt thép, nhà chọc trời trong lúc đó từng ngọn linh năng xe đua xuyên qua trong đó. Người đến người đi thật giống như tương lai đại đô thị. Luyện khí khu thì lại có thể nhìn thấy từng ngọn tiên cung lầu các, lẫn nhau lấy cầu treo kết nối. Cổ xưa bảng hiệu đại biểu từng vị đông phương lớn luyện khí sư. Luyện kim khu thì lại tràn đầy hơi nước băng cảm giác. Trên đường phố thậm chí còn xuyên qua cũ kỹ hơi nước đoàn xe. Không ít gì sét loang lổ bốc lên. Mạo hiểm hơi nước tượng người luyện kim chính canh giữ ở đường phố cạnh người trông coi cửa tiệm. Đan dược khu trung ương chính là một tòa tiêu chí kiến trúc to lớn lô đình. Bốc lên, mạo hiểm ngũ thải huyền quang, trong đó dựng dục đông phương tiên đan. Nhìn trước mắt tới, nơi này càng giống như là một tòa đời bác hội triển lãm cũng hoặc là cỡ lớn thương thành. Dù sao nơi này cư trú phần lớn đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, dùng để xây dựng đủ loại pháp khí, luyện kim đạo cụ cùng đan dược, sau đó tiến hành bán, mà không giống Bạch Cảng Thiên Không Thành, định vị chính là một tòa nhân loại cùng siêu phàm giả định cư thành phố. Cho nên đại đa số người cũng sẽ không định ở lại đây, cũng không có tư cách định ở lại đây. Tới chỗ này không phải là chuyên nghiệp luyện khí sư, phương sĩ, luyện kim thuật sư liền là thương nhân cùng khách hàng. John Fogel thành lập luyện kim chi thành pháp luật, lấy pháp luật tới quản lý tất cả nhà khoa học, luyện khí sư, luyện kim thuật sư, phương sĩ. Không có người có thể phá hư trật tự cùng pháp tắc. Chỉ cần có thể tuân thủ pháp luật, cho dù là cấp thấp nhất luyện kim thuật sư cùng phương sĩ, cũng có thể có được luyện kim chi thành che chở, không sợ với những thứ kia cấp 4 trở lên tồn tại. Ở chỗ này, không phải là lấy sức mạnh mạnh yếu tới phân biệt địa vị, mà là lấy kỹ thuật cao thấp. Nếu như có người có thể tại luyện kim thuật bên trên vượt qua John Fogel, thậm chí cam kết, hắn lại có thể thay John Fogel trở thành tòa này luyện kim chi thành thành chủ. Cái này hấp dẫn hơn đông đảo không nguyện ý bị ràng buộc luyện kim thuật sư cùng luyện khí sư, phương sĩ, luyện đan sư đi tới nơi này, khai sáng ra thuộc về bọn họ trong tưởng tượng tự do quốc gia. Không cánh tay giả bắt đi đứng ở luyện kim khu một gian luyện kim nhà xưởng bên cạnh. Hai cái cánh tay máy móc không ngừng biến đổi đủ loại công cụ, gia công chế tạo một cái phù văn trường kiếm, tràn đầy cách mạng công nghiệp thời kỳ phong cách đường phố cùng cửa tiệm đối diện. Một bộ giống như áp phích trường quyền hoa văn màu bích họa giờ phút này cũng đang không ngừng biến đổi sắc thái, phát ra đủ loại tin tức. Phía trên giờ phút này vừa vặn xuất hiện chúng thần điện cảnh tượng. Trong thần điện từng cái thần tọa kết thúc, từ trước đến sau, từng vị vĩ đại thần minh thật cao ngồi ở trên thần tọa, mắt nhìn xuống dưới biển mây chúng sinh. Đây là mới nhất chúng thần bảng danh sách tiến hành công bố. Bất quá đơn thuần bảng danh sách cùng tên biểu hiện không dẫn nổi tới vì tranh thủ tỷ lệ người xem cùng hài hước, chúng thần bảng gần nhất bảng danh sách vì vậy liền đều biến thành như vậy. Chúng thần bảng bảng danh sách mới nhất công bố, xếp hạng chúng thần bảng bảng danh sách vị trí thứ 3 không có bất kỳ thay đổi. Ngồi vững hạng nhất Phong Đô Tiên Quân, hạng nhì John Fogle, hạng 3 Giả Ích Tiên Quân, hạng 4 mới nhất leo lên tiên thần vị trí còn có lớn chiêm tinh sư Dalit cùng Đông Phương Cản Thi phái tổ sư Ma Cát, hai người phân biệt đứng hàng thứ 9 cùng thứ 7. Tiếp theo chúng ta sẽ công bố thần Ma Chi, khí bảng cùng thần vị hàng ngũ bảng. Xin mọi người không muốn rời đi. Quảng cáo sau, lập tức trở về. Chúng thần bảng, hiện tại chính thức biến thành chúng thần bảng rồi. Không cánh tay giả bắt đi một cái thiết quyền gõ vào luyện kim đài bên trên. Nhìn lấy bởi vì cái này bảng danh sách sau hàng ngũ một số người. Có hy vọng leo lên thần ma hàng ngũ người. Ban đầu thậm chí cũng còn nhận biết. Bây giờ đều từng cái vượt qua. Để cho cảm giác được vô cùng phẫn uất cùng chán nản. Ban đầu không cánh tay giả bắt đi theo oán linh Eddie Stein phổ tập kích vi cảng thị cướp lấy thần khí sau khi thất bại, bị Đông Phương tu được giới chèn ép, thậm chí liền thần ma chi môn đều không cách nào lại tiến vào rồi. Một bước đi rẽ, từng bước sai, ban đầu tiếng tăm lừng lẫy hắn, bây giờ lại trở thành một cái không còn gì nữa tiểu nhân vật. Cái này làm cho hắn như thế nào cam lòng. Hắn nhìn về phía cửa tiệm góc trong bóng tối, ngồi ngay ngắn một cái mang theo thằng hề mặt nạ người, đã nghe nói sao? Nghe nói bọn kia Đông Phương Phương Sĩ đang đánh tạo một cái tiên khí, muốn bước ra tinh không, xây dựng thế giới mới. Đúng rồi, bọn họ không tên gì thế giới mới. Tên gì? Vực ngoại đạo tràng. Chúng ta những người này, lúc nào mới có thể thoát khỏi trói buộc, thành lập thuộc về thế giới mới của chúng ta? Mang theo thằng hề mặt nạ người hắc hắc không ngừng cười, không xa, không xa, chúng ta cũng tại kế hoạch bước ra địa cầu, vượt qua hướng tinh không mênh mông. Chúng ta tất cả dưới đất thế lợi cùng người tu hành tổ chức, không đều tại khát vọng ngày này sao? Địa cầu cùng thần ma thế giới bánh ngọt đã dần dần chia cắt hoàn tất. Những thứ kia cao cao tại thượng thần ma thành lập ổn định trật tự. Bọn họ thống trị cùng nắm giữ hết thảy. Chỉ có ở đâu tinh không ở ngoài mới là thuộc về tương lai của chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.